Võng Du Chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 15, góc truyện audio.com. Tổ đội Mặc Ly Thương, Tiểu Bình Quả, cho anh số điện thoại. Tổ đội, Đại Bình Quả, sư phụ muốn số điện thoại của em. Không, tổ đội, Mặc Ly Thương, nhỡ trong trò chơi có hoạt động gì nhưng em lại không online thì anh sẽ gọi điện thoại cho em. Tổ đội, Đại Bình Quả, à cũng đúng. Sư phụ tốt nhất, 151 xxxxxxxxxx. Tổ đội, Vương Gia Lang Thang, khà, anh cũng sẽ nhớ kỹ. Tổ đội, Quái A Di Tiểu Bình Quả, em cứ như vậy mà nói ra coi chừng nửa đêm có đại thúc kỳ lạ tìm em nói chuyện Nga. Tổ đội, Mặc Ly Thương, hai người đừng có gây rối, Tiểu Bình Quả đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, anh đến cho em huyết tế bảo bảo. Tổ đội, Đại Bình Quả, sư phụ, huyết tế bảo bảo làm được gì ạ? Tổ đội, Mặc Ly Thương, hồi Lam, sau này em cùng người khác trong đội muốn thêm huyết thì Lam sẽ tuột nhanh, có huyết tế bảo bảo, em sẽ không cần ăn Lam dược nữa. Tổ đội, Vương Gia Lang Thang, Tiểu Bình Quả, em phải biết rằng, những con papa mụ mụ của con ngạc ngư này đều là do anh giết không biết bao nhiêu con mới bắt được tinh phẩm này nha, cho nên nhóc ngạc ngư này là tinh phẩm trong tinh phẩm yêu. Tổ đội, Đại Bình Quả, vậy thực không phải, các anh chị không nên vì em khổ cực như vậy, em sẽ áy náy. Tổ đội, Mặc Ly Thương, không có việc gì, hắn là tên cô ly cần tiền. Em sau này cứ mặc sức sai hắn là được rồi. Tổ đội, Vương Gia Lang Thang, mệnh ta thật là khổ nha tét. Mặc Ly Thương đem hai con ngạc ngư bảo bảo lớn từ trong. Da cực kỳ xuất chúng, thể lực, 1900, cao máu cao băng bạo cũng đủ cho Tiểu Bình Quả dùng. Tổ đội, Mặc Ly Thương, đem bảo bảo đi đánh cờ, các cậu không được phép trốn. Tổ đội, Đại Bình Quả, oa em thích nhất soát cờ. Tổ đội, Vương Gia Lang Thang, ta đường đường là đệ nhất tiêu dao. Tổ đội, Quái A Di coi chừng lão bản không vui, khấu trừ tiền lương của cậu. Tổ đội, Vương Gia Lang Thang, tớ lập tức làm. Phồn Hoa Y Cựu, gia nhập vào đội ngũ của bạn. Tổ đội, Phồn Hoa Y Cựu, Mặc ca ca, anh gần đây cũng không để ý đến người ta, hóa ra là dạy đồ đệ nha. Bình Quả chào cậu, chị đã nghe qua đại danh của em. Tâm, tổ đội, Phồn Hoa Y Cựu, mọi người đang làm gì nha, em cùng đi có được không ạ, em có thể thêm huyết. Tổ đội, Quái A Di, cô đây là coi thường tôi sao? Tổ đội, Phồn Hoa Y Cựu, làm sao lại như thế chứ? Em chỉ muốn giúp chị một chút à? Tổ đội, Vương Gia Lang Thang, Phồn Hoa muội muội thật sự là tiểu chi kỷ hoa. Tổ đội, Quái A Di ca, đem con chân chó này đá ra đi. Tổ đội, Vương Gia Lang Thang tét. Tổ đội, Mặc Ly Thương, chúng tôi đi soát cờ cho đồ đệ, muốn thì tới Tô Châu tập hợp. Tình nghĩa Sơn Trang, bang phái, chủ lực bổn bang Thủy Thiên Thuần Nhất sắp bị chủ lực băng Hải U Cốc Yên Tiểu Bát sát hại, thực khiến người khác căm phẫn. Bang phái, Thủy Thiên Thuần Nhất sắp, anh đã về rồi, Tiểu Hồ. Bang phái, Phục Hổ Thiếu Gia, anh cứ như vậy mà chết về a, bang phái. Thủy Thiên Thuần Nhất sắp, em rốt cuộc cũng chịu nói chuyện, anh làm thế nào có thể lãng phí thời gian đánh nhau chứ? Bang phái, Phục Hổ Thiếu Gia, anh là bang chủ ai? Bang phái, Đa Lạp Ích Mộng, chúng tớ đây giả bộ không thấy là được a, bang chủ. Bang phái, Thủy Thiên Thuần Nhất sắc, các cậu mau tránh. Bang phái, Phục Hổ Thiếu Gia, anh mới vừa cùng độ đệ Mặc Ly Thương làm gì, rất nhiều người chạy tới tố cáo. Bang phái, Thủy Thiên Thuần Nhất sắc, hai tử kia rất hào ngoạn. Hắc hắc, bang phái, Phục Hổ Thiếu Gia, hai ngày này đừng có tìm tôi nói chuyện. Bang phái, Thủy Thiên Thuần Nhất sắc, a, đừng, góc truyện audio.com. Sau khi Mộc Vũ tiến vào phó bản soát cờ thì Tiểu Mão say khước mà trở về, Mộc Vũ nghe thấy mùi rượu xông vào mũi, vội ném chuột chạy tới đỡ Tiểu Mão đang ngã trái ngã phải ngồi xuống ghế. Tiểu Mão cậu sao lại uống nhiều như vậy? Mạnh Nhiên, tên khốn, Tiểu Mão nói xong thì trực tiếp nằm bẹp xuống bàn không nhúc nhích. Tiểu Mão, cậu đừng ngủ a, tớ đỡ cậu lên giường nha. Mộc Vũ có chút sốt ruột, ngủ như vậy chắc chắn là sẽ bị cảm lạnh. Lúc Mộc Vũ chuẩn bị đun nước giúp Tiểu Mão lau mặt thì điện thoại của hắn vang lên, lấy điện thoại cầm tay từ trong túi ra cũng không thèm nhìn liền tiếp điện thoại. Tiểu Bình Quả, giọng nam trầm thấp truyền tới, Mộc Vũ kinh ngạc nhảy lên, cả người choáng váng. Anh là sư phụ em sao lại bất động? À, bởi vì Tiểu Mão hắn, Mộc Vũ nói còn chưa xong, Tiểu Mão bên kia lại giống lên. Mạnh Nhiên, ngươi một lão nam nhân. Ngươi cút cho ta hỗn đản, xin lỗi sư phụ, các anh soát, tim Mộc Vũ đập bang bang cúp điện thoại, rồi lại vội vàng đi chăm sóc Tiểu Mão. Khách chương.